Hôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ, chương 73, C73, nếu mệnh lệnh của trẫm và pháp lý trái nhau trái ngược với bách tính ngươi nên làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vị tướng quân lui ra, hòa thân lại tới, hắn mang theo một người trẻ tuổi đi qua Lâm Bắc Phàm mỉm cười, ái khanh, chuyện chiêu hiền bảng đã làm thế nào? Hòa thân chắp tay cúi chào, nói, khởi bẩm bệ hạ, sau khi dán ra chiêu hiền bảng hiệu quả rõ rệt. Người ứng cử như mây, trước mắt đã có hơn vạn nhân sĩ có tài năng tự đề cử. Chẳng qua vi thần tự tiện chủ trương, ngăn người không có năng lực đọc sách biết chữ lại, kính xin bệ hạ ban tội. Lâm Bắc Phàm gật đầu, người làm rất tốt thì có tội gì, là trẫm suy xét không chu toàn, tạ ơn bệ hạ thứ tội. Hòa thân lại bái lạy, không thể không nói, hòa thân về phương diện làm quan còn rất giỏi. Người trẻ tuổi này là, Lâm Bắc Phàm hỏi. Khởi bẩm bệ hạ, đây là nhân tài do vi thần tiến cử. Hòa thân cười nói, người này tên là Lý Lâm Phủ, trên người cũng không có chức quan. Thế nhưng, lúc vi thần đẩy mạnh tiêu thụ của nhà xi măng, người này chủ động hỗ trợ. Hắn có tri thức hiểu lễ nghĩa, làm việc nghiêm túc, tâm tư cẩn thận, chu đáo, dân chúng đều lên tiếng tán dương. Bệ hạ nói cử hiền không ngại người thân, cho nên vi thần đặc biệt giới thiệu người này cho bệ hạ. Lý Lâm Phủ, Lâm Bắc Phàm sững sờ, cái tên thật quen thuộc, chắc hắn sẽ không trở thành đại gian thần Lý Lâm Phủ nổi tiếng lừng lẫy trong lịch sử chứ. Ỷ một kẻ nịnh trên hiếp dưới, khẩu Phật tâm xà. Khá lắm, đại tham quan nổi danh trong lịch sử đã phái đại gian thần nổi tiếng trong lịch sử tới đây. Lý Lâm Phủ bị ánh mắt Lâm Bắc Phàm nhìn như gà con, ho khan một tiếng, chắp tay cúi đầu. Thảo dân Lý Lâm Phủ, bái kiến bệ hạ. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn vạn tuế. Không cần đa lễ, Lâm Bắc Phàm cười nói, nếu Hòa Ái Khanh đã nói với trẫm là ngươi có tài, vậy trẫm sẽ kiểm tra ngươi. Nếu như ngươi thông qua khảo nghiệm của trẫm, tất nhiên sẽ ban cho trọng trách. Tạ ơn bệ hạ ban cho thảo dân cơ hội này, mời bệ hạ ra đề tài. Lý Lâm Phủ lại bái, tiếp theo Lâm Bắc Phàm nói ra vài đề bài, đối phương đối đáp trôi chảy, cân nhắc chu toàn. Đúng là một vị nhân sĩ có tài. Hơn nữa trong quá trình này, đối phương một mực tươi cười đáp, khiến người ta như được gió xuân phất qua, phi thường thoải mái. Vấn đề cuối cùng, Lâm Bắc Phàm cười nói, nếu mệnh lệnh và pháp lý của trẫm trái ngược, trái ý với bách tính, ngươi nên làm gì? Trẫm phải nghe lời thật, ngươi cứ trả lời thật, không được lừa gạt. Bệ hạ, vấn đề này có vấn đề. Lý Lâm Phủ nói, Lâm Bắc Phàm sửng sốt, có vấn đề. Lý Lâm Phủ khí phách nói, bệ hạ, người chính là đương kim thiên tử, mệnh lệnh của người chính là thiên lý, ý chí của người chính là ý chí của bách tính, nào sẽ phản nghịch pháp lý, trái ngược với bách tính. Cho nên, vấn đề này căn bản không tồn tại. Lâm Bắc Phàm mặt rồng vui vẻ, nói hay lắm, hạ quốc chúng ta cần nhân tài như ngươi, nhìn xem, đây chính là Lý Lâm Phủ, tuyệt đối không chạy thoát. Miệng như mật ngọt. Ngang ngửa với kẻ am hiểu vỗ mông ngựa. Có hắn ở đây, tâm tình đều sung sướng hơn không ít. Lâm Bắc Phàm lại nói, trẫm xem ngươi có tri thức hiểu lễ nghĩa, ăn nói bất phàm, cho nên tạm thời chấp. Nhận ngươi là lễ bộ lang trung, là quan viên ngũ phẩm. Bây giờ, lễ bộ cũng không có người nào, ngay cả thượng thư cũng không có. Cho nên, tạm thời giao cho ngươi chủ trì công việc của lễ bộ. Cố gắng biểu hiện, làm tốt. Lễ bộ thượng thư sẽ là của ngươi. Lý Lâm Phủ đại hỉ, tạ bệ hạ đăng ân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần nhất định cúc cung tận tụy, đến khi chết mới thôi. Lúc này, Lâm Bắc Phàm lại lâm vào trầm tư. Hòa thân, An Lộc Sơn, Sử Tư Minh, Lý Lâm Phủ. Trong lịch sử, tham quan gian thần nổi danh, vậy mà đều không hẹn mà cùng hội tụ lại bên cạnh hắn. Chẳng lẽ mình là một đại hôn quân cho nên mới thu hút bọn họ tới đây? Lâm Bắc Phàm cảm thấy hẳn không phải như vậy, đây chỉ là trùng hợp. Mình nên là thánh quân anh minh thần võ mới đúng. Để nghiệm chứng suy đoán của mình, Lâm Bắc Phàm kêu lên. Hòa Ái Khanh, gọi những người tự tiến cử mình tới đi, thừa dịp hiện tại còn thời gian, phải tự mình kiểm tra. Vâng, bệ hạ, Hòa Thân tiếp chỉ, Lâm Bắc Phàm lại nói. Lý Ái Khanh, bây giờ ngươi là lễ bộ lang trung, phụ trách chiêu nạp nhân tài. Ở lại xem một chút đi, tạ ơn bệ hạ ban cho vi thần cơ hội khó có được. Lý Lâm Phu cảm động đến rơi nước mắt. Sau thời gian một chén trà nhỏ, một người đọc sách đi vào. Lâm Bắc Phàm chỉ nhìn một cái đã hài lòng gật đầu. Không tệ, ngươi vừa nhìn đã biết là người đọc đủ loại thi thư, trong bụng có mực, hy vọng lát nữa biểu hiện sẽ không để trẫm thất vọng. Người đọc sách vui mừng khôn xiết, mới thấy một lần đã nhận được thiện cảm của bệ hạ, mình nhất định phải biểu hiện cho tốt, tranh thủ được trọng dụng. Lâm Bắc Phàm liên tục hỏi mấy vấn đề, người đọc sách đều dẫn trích kinh điển, đối đáp trôi chảy. Lâm Bắc Phàm coi như thỏa mãn, trẫm hỏi ngươi vấn đề cuối cùng, nếu như vấn đề này qua rồi, ngươi sẽ có cơ hội vào triều làm quan. Người đọc sách lại vui mừng, mời bệ hạ ra đề tài, nếu mệnh lệnh của trẫm và pháp lý trái nhau, trái ngược với bách tính, ngươi nên làm gì? Trẫm phải nghe lời thật, ngươi cứ nói thật, không được lừa gạt. Lâm Bắc Phàm cười híp mắt hỏi, người đọc sách lập tức dẫn kinh sách nói, bệ hạ, điều này còn cần phải hỏi sao? Lời thánh nhân nói, thiên tử phạm pháp đồng tội với thứ dân. Nếu ý kiến bệ hạ và pháp lý trái ngược, vậy nhất định là lấy pháp lý làm chủ. Cách chương.